Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 136, lại đắc thủ, góc truyện audio.com, trên yến hội, nhân vật nổi tiếng tập hợp, đi lại vài vòng Thải Nhiên đã có chút chống đỡ không được. Trường hợp lớn cỡ này, cô dù sao cũng khuyết thiếu rèn luyện. Xa xa Triệu Mỹ Na mặc váy dài màu trắng, nhẹ nhàng nâng chén về phía cô, trên mặt là nụ cười nhàn hạ, giống như cười nhạo cô chỉ là con chim sẻ bay sai ổ rồi. Thải Nhiên cao ngạo hất cằm, cánh tay kéo Mục Thiên Dương nhịn không được nắm chặt. Mục Thiên Dương quay đầu nhìn cô, làm sao vậy, a? Thải Nhiên hô nhỏ một tiếng, phát hiện mình thiếu chút nữa luống cuống, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không có việc gì. Có phải mệt mỏi hay không? Hay là say? Mục Thiên Dương lấy đi ly rượu trên tay cô, anh thấy ai em uống không ít, bao tử nhất định không thoải mái. Trên lầu có phòng nghỉ, đi nghỉ ngơi một chút đi. Thải Nhiên lắc đầu, không có việc gì, em giúp đỡ anh. Không cần, Mục Thiên Dương cầm tay cô trong mắt ôn nhu, chúng anh tán gẫu em cũng nghe không hiểu, cần gì chịu tội ở trong này. Đi nghỉ một lát, đừng để anh lo lắng. Mục Tổng đối với vị hôn thê thật tốt à, bên cạnh có người nói. Thải Nhiên thẹn thùng cười, tiếp theo phát hiện người nói chuyện là Chu Bộ trưởng, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Những người khác đi theo Chu Bộ trưởng phụ họa, Chu Bộ trưởng cười. Nếu ta có phu nhân xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng đau lòng giống như Mục Tổng. Ha ha ha, Chu Bộ trưởng thật là, mọi người đều biết nói Chu Bộ trưởng thích người đẹp, thầm nghĩ hắn không phải coi trọng vị hôn thê của Mục Tổng chứ. Đóa hoa này hắn có thể không thể hái được, Thải Nhiên sợ mình lại nán lại đi sẽ luống cuống, nói với Mục Thiên Dương. Em thực sự chút choáng váng đầu, đi lên nghỉ ngơi một lát. Ừ, Mục Thiên Dương gật đầu, nói với mọi người, cho vãn bối chút mặt mũi, không nên cười cô ấy, tôi sẽ đau lòng. Thiên Dương, Thải Nhiên hờn dỗi một tiếng, kéo váy chảy. Thải Nhiên đi vào phòng nghỉ chủ nhân yến hội cố ý vì mình và Mục Thiên Dương chuẩn bị, cởi giày cao gót mệt mỏi ngồi trên sofa. Mệt mỏi quá, làm phu nhân nhà giàu thì ra mệt như vậy. Cô cần học tập rất nhiều, muốn biết vòng quan hệ lợi ích luẩn quẩn này, sau khi kết hôn dựa vào thủ đoạn xã giao của mình, giúp chồng một tay. Nhưng hiện tại cô cũng đều không hiểu. Triệu Mỹ Na kia thần sắc tự nhiên, cùng ai nói chuyện phiếm đều tán gẫu vui vẻ, nghĩ đến phương diện này nhất định không kém. Thiên Dương từ bỏ cô ta lựa chọn mình, vậy mình nhất định phải mạnh hơn cô ta. Thải Nhiên âm thầm nắm tay, hạ quyết tâm, khách kéo một tiếng, cửa phòng nghỉ bị mở ra. Thải Nhiên xoay qua, nghĩ Mục Thiên Dương vào, lại nhìn thấy một người cô không mong muốn nhất thấy, sợ tới mức nhảy vọt lên. Ông làm gì vậy? Chu Bộ trưởng đóng cửa lại, khóa lại, cười đi tới phía cô. Anh nhìn Đinh Tiểu Thư giống như không thoải mái, cho nên đến nhìn. Ông đi ra ngoài, Chu Bộ trưởng cười, kêu lớn tiếng như vậy, muốn đưa người tới sao? Em nói, nếu có người vọt vào thấy chúng ta một mình ở trong này, sẽ nghĩ thế nào? Thải Nhiên biến sắc hạ giọng hỏi, ông muốn làm gì? Chu Bộ trưởng nâng cầm cô lên, bị cô phẫn nộ đẩy ra. Có chuyện nói mau, có dám nhanh thả. Chu Bộ trưởng cũng không tức giận, cúi đầu thổi ở trên lỗ tai cô, thân mình cô run lên, không cẩn thận ngã ngồi ở trên sofa. Chu Bộ trưởng thuận thế bổ nhào tới, gắt gao đặt cô dưới thân. Em yêu tinh này, anh muốn em thật lâu, từ lần trước cùng em như vậy anh đã. Góc truyện audio.com, nghĩ đến hốt hoảng, ông điên rồi, Thải Nhiên vội gọi ông mau thả tôi ra. Không thả, Chu Bộ trưởng nhanh nhẹn khẩn cấp cởi dây lưng của mình, ánh mắt đỏ lên, em cho anh làm, bằng không anh liền nói chuyện ngày đó cho Mục Thiên Dương, anh xem hắn còn muốn em không. Ông dám, Thải Nhiên giống giận, giống xong, bỗng dưng hạ giọng, ông đừng như vậy, van cầu ông. Anh muốn cái gì, ông muốn tiền sao, muốn bao nhiêu tôi cho. Ba, Chu Bộ trưởng tát một bạt tai, đánh cô choáng váng. Đừng lấy tiền đến bẩn thỉu tôi. Chu Bộ trưởng quát khẽ, lão tử đã muốn làm cô. Đã muốn nếm thử vị hôn thê của Mục Thiên Dương. Tiền vậy đó, lão tử khinh thường. Lão tử muốn có rất nhiều người cầm bó lớn đưa đến. Ô ô, Thải Nhiên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không cần như vậy, van cầu ông. Chu Bộ trưởng ở đâu để ý cầu xin tha thứ của cô, không nói hai lời hôn lên mặt cô, bắt đầu giở trò, một bên tiếp tục cưỡng bức lợi dụ. Chúng ta lặng lẽ làm, cũng không có người biết, chờ làm em thư thái, anh đi liền. Về sau em có chỗ nào muốn anh hỗ trợ, anh nhất định lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ. Thải Nhiên không trải qua quan hệ tình dục, rất nhanh đã bị hắn biến thành tâm viên ý mã, chậm rãi thư thái, cư nhiên cũng không bài xích. Cô cùng Mục Thiên Dương còn không biết khi nào thì mới có thể kết hôn, hắn còn nói trước khi kết hôn không chạm vào mình, nếu mình chơi ở bên ngoài, nhưng lưu trữ tầng màng kia, hắn cũng không phát hiện được. Loại ý tưởng này vốn hẳn là tội ác, nhưng thân thể chính là ở bên trong cực độ vui thích, cô cư nhiên cảm thấy kích thích.